Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 331, mục đích. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển Saido đem tay dịch khai, xem như cam chịu này đầu hải vương loại thần phục, này đầu hải vương loại cảm giác được thân thể thượng trói buộc biến mất. Lại cũng chưa làm ra đổi ý hành động. Giống tới chờ chẽn cái này hành vi nó, tự nhiên sẽ không làm ra loại này hành vi. Kế tiếp chuẩn bị như thế nào làm? Còn có ta nên như thế nào xưng hô ngươi? Chủ nhân, thiếu gia, vẫn là mặt khác, ngươi này vẫn là tiến vào giác. Saido ngữ khí có chút ngạc nhiên. Tuy rằng thông qua thư trung tư liệu đối với hải vương loại có nhất định hiểu biết. Chính là hải vương loại còn có như vậy một mặt. Vẫn là đầu một hồi biết, tên ngốc to con, xưng hô nhưng thật ra không quan trọng, ngươi tùy tiện bố trí một cái là được, bất quá sự tình nhưng thật ra có một kiện, ngươi trước mang ta qua đi kia tao thuyền nhỏ bên kia đi. Tên ngốc to con, nhưng ta có tên, hải vương loại lẩm bẩm nói, nhưng lẩm bẩm về cô nàng lại không có khiến nó có cái gì hành động. Nếu chiến thắng nhất phương cũng chưa yêu cầu xưng hô, nó nghĩ đến cũng không tư cách yêu cầu đối phương xưng hô cái gì. Tên ngốc to còn thuận theo Saido yêu cầu, nhẹ nhàng mà động đậy thân thể, hướng về tầm nhìn cái kia tiểu hắc điểm hoạt động mà đi. Cái này khó khăn giống như là một cái người khổng lồ bị mạnh mẽ yêu cầu sử dụng người thường sử dụng cái thìa giống nhau. May mắn đối với thân thể khống chế năng lực nó còn tính không tồi. Thực mau dựa theo Saido yêu cầu dịch chuyển tới rồi kia tao thuyền nhỏ một bên. Saido trơn trượt mà nhảy tới trên thuyền. Lúc này Vivi các nàng nhịn không được liền nhích lại gần. Người đây là tính toán làm cái gì? Vivi thật sự vô pháp lý giải Saido hành động. Hoặc là nói nàng đã ngốc lăng ở. Thế nhưng thật sự hàng phục trụ loại này quái vật, tuy rằng nghe không rõ Saido nói cái gì, chính là này đầu hải vương loại lời nói thanh, nhưng chưa nói tới nhu hòa, quả thực chính là cuồng bạo, mỗi một lời mỗi một câu đều sẽ khiến cho không khí kích động. Mà thông qua hắn nói, tự nhiên đoán được thất thất bát bát, ta thậm chí cảm thấy này đầu quái vật là ngươi đưa tới. Bằng không như thế nào sẽ trùng hợp tiến vào nơi này thời điểm. Liền gặp phải loại đồ vật này. Còn dẫn phát cái loại này tranh đấu. Saido tay phải thành quyền. Tay trái thành trưởng. Lẫn nhau đánh ra. Làm ra một bộ khó có thể tưởng tượng bộ dáng. Trong giọng nói còn mang theo trêu chọc. Khi nào, ngươi trở nên như vậy thông minh. Ngay cả là ta dẫn phát đều đoán được. Vivi dùng tay ấn cái trán. Kiềm chế tức giận, này đã không phải lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Cho nên đối này nàng sớm đã có kháng tính. Nếu dâng lên nói hoàn toàn chứ Saido nói, chính là trừ bỏ Vivi cùng Karu bên ngoài. Chopper nhưng không có này kháng tính. Nó trên mặt đã lộ ra sợ hãi, lại lộ ra tức giận. Người cái này đáng giận hỗn đản. Thấy Chopper như thế sinh khí, Saido thở dài. Nhún vai, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, chân kinh không dậy nổi vui đùa. Lời tuy nói như vậy, chính là Saido biết nếu là hắn không giải thích nói, phòng trừng bọn họ lửa giận sẽ càng lên càng vượng. Phải biết rằng liền tính là bị này dạy dỗ xong Wapol. Giờ phút này cũng vẻ mặt lấy lòng mắng hắn đi. Saido trực tiếp nói, chúng ta muốn đi Alabasta, cứu vớt Vivi quốc gia. Nhưng trước đó các ngươi cảm thấy thiếu điểm cái gì? Bởi vì vừa rồi cùng nhau cộng hoạn nạn quá. Cùng Vivi bồi dưỡng khởi, cách mạng, hữu nghị Chopper. Thu hồi lửa giận tự hỏi lên. Mà khi nó tự hỏi thời điểm, Vivi lại ở một bên liền suy nghĩ đều không có. Liền nói ra đáp án. Ký lục kim đồng hồ. Saido gật gật đầu. Ở Grand Line không có ký lục kim đồng hồ nói. Căn bản là vô pháp biết được đảo nhỏ phương vị, mà muốn đi Alabasta trừ bỏ khẩn cầu vận khí ở ngoài. Vậy chỉ có ký lục kim đồng hồ, chỉ nhìn một cách đơn thuần vận khí lời nói. phòng chừng chỉ có mấy trăm vạn phần có một đi. Điểm này đảo không phải sai đô vọng ngôn. Sự thật khả năng so với hắn theo như lời còn muốn nghiêm trọng đến nhiều. Trên biển vô số đường hàng không, cho dù hắn có thể nhận chuẩn một phương hướng, lại như thế nào có thể ở đông đảo lựa chọn chung vừa lúc lựa chọn đến Alabasta đâu. Vivi trầm mặc xuống dưới, sai đô theo như lời cũng không sai, hơn nữa này trong đó cũng có nàng trách nhiệm, bởi vì công tác cùng phòng bị Baroque Works quan hệ. Vivi đem từ Alabasta mang đến ký lục kim đồng hồ cấp thất lạc. Bằng không sự tình cũng sẽ không như thế không xong. Như vậy ngươi cảm thấy nơi nào có ký lục kim đồng hồ? Chẳng lẽ ký lục kim đồng hồ, những cái đó hải vương loại có? Chopper tức giận địa đạo, cho dù khuyết thiếu trên biển tri thức, nhưng nó vẫn là biết một chút thường thức. Saido cười cười, này tự nhiên là không có khả năng, bất quá một chỗ lại khẳng định có, đó chính là, Vivi trước một bước nói, hải quân ngươi là nghĩ thông suốt quá hải vương loại tìm đến hải quân nơi sao? Ở Drum đảo cũng đã gặp qua Saido có thể thông qua năng lực cùng sinh vật tiến hành giao lưu. Vivi mới có như thế suy đoán, đây cũng là nàng phía trước suy đoán Saido tìm tới này đàn quái vật nguyên nhân. Đúng vậy, nếu chúng ta không rõ ràng lắm, như vậy sinh hoạt tại đây đáy biển sinh vật khẳng định hiểu biết. Saido nói như vậy, chính là Vivi lại còn có một cái nghi ngờ. Nàng đem cái này nghi ngờ nói ra khẩu, nhưng người hoàn toàn không cần thiết tuyển lớn như vậy hải vương loại A. Phổ phổ thông thông không phải hào. Saido lắc lắc đầu, nói ra làm người cảm thấy hít thở không thông nói. Vậy không đủ soái, liền bởi vì như vậy một cái cơ hồ buồn cười lý do. Bọn họ cơ hồ lâm vào chết cảnh, nếu là Saido không có thu phục kia đầu quái vật, nếu là nước biển hoàn toàn đem bọn họ bao phủ, ngoài ý muốn ở ngoài thời khắc mà cùng với bọn họ tả hữu, giống như là tử thần đem lưỡi hái hoành ở bọn họ cổ lương. Wapol cũng âm thầm nuốt khẩu nước miếng, kẻ điên. Đây là hắn nội tâm ý tưởng, hắn cuối cùng biết cầm tù hắn ra hỏa đến tột cùng là thế nào điên cuồng. Tuy rằng cái này lý do ở hắn xem ra không sai, chính là không chú trọng vĩ đại Wapol tánh mạng, này thật đúng là điên cuồng a. Saido không để ý đến thuyền nội kỳ quái địa khí phân, mà là phản hồi khoang nội, chỉ chốc lát đi ra, trong tay cầm một trương giấy. Hắn đem này tờ giấy mở ra đối với tên ngốc to con phân phó nói. Mang ta đi có cái này tiêu chí địa phương. Này tờ giấy thượng chưa từng có nhiều nét bút. Chỉ là vô cùng đơn giản mà họa ra một cái tiêu chí hải quân tiêu chí. Hải Âu, không thành vấn đề. Ta đã thấy cái này tiêu chí. Có rất nhiều có cái này tiêu chí ra hỏa. Thường xuyên từ ta trên lãnh địa đầu lướt qua. Nhưng ta cảm thấy cùng nước biển hương vị giống nhau liền không có khởi xướng tập kích. Saido nghĩ thầm, ấn này chỉ hải vương loại cách nói khả năng dẫn bọn hắn tìm được không phải hải quân căn cứ. Ngược lại là quân hạm, liền bổ sung một câu, tầm thường thuyền không thể được, phải có vách tường, thành lũy địa phương, yên tâm đi, giao cho ta đi, tên ngốc to còn chắc chắn nói. Đối với tìm mục tiêu, tên ngốc to con có tin tưởng, ngày thường nhàm chán nó làm những chuyện như vậy, đơn giản chính là ở lấp đầy bụng sau, nhìn lên không trung quan sát chính mình lãnh địa, đối với này phiến hải vực có thể nói là vô cùng quen thuộc. Huống chi, nó còn có thể xui khiến nơi này mặt khác sinh vật biển hỗ trợ tìm kiếm. Hơn nữa nếu là liền chuyện thứ nhất đều làm không được. Chẳng phải là có vẻ nó thực thất cách. Có quyết định, tên ngốc to con tiềm xuống biển thủy, lại lần nữa trồi lên đã đem Saido này tao thuyền đỉnh ở trên lưng. Giờ phút này Saido bọn họ so với ngồi thuyền càng như là ngồi ở hải vương loại trên người. Vivi vẫn cứ có chút nghi ngờ, tổng cảm thấy ngươi vừa rồi nói câu nói kia có điểm nguy hiểm. Câu nào lời nói? Thành lũy câu kia. Vivi thở dài nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,